Chương 163, Kỳ Giọt đến 27. Jin nhìn thấy Jin trên người bộc phát ra kêu minh hiển không bình thường trả cơ dạ, cả cả xì sắc mặt lập tức nhất biến, nói, bọn hắn đối với ngươi làm cái gì Jin nghĩ muốn giải thích một câu, nhưng Dư Quang đã thấy xông lại vụ nhẫn, nàng biết không thời gian giải thích, hơi hơi cắn răng, nói, cả cả xì ngươi đi mau ta không thể trở về đi siêu tiếng no y vư a ra. Nàng đột nhiên quay người, dùng thân thể vọt tới khoảng cách tên kia vụ nhẫn kiếm trong tay phong. Cả cả sĩ căn bản không có dự đoán đến một màn này, hắn đang tại cảnh giác xông lại vụ nhẫn, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên đưa tay kéo, cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jin hướng vụ nhẫn trên lưới đao đụng tới. Tên kia vụ nhẫn cu nở dê đồng dạng lấy làm kinh hãi, hắn một kiếm này là chạy cả cả sĩ đi, vốn cho rằng Jin sẽ nếm thử cùng cả cả sĩ cùng một chỗ bỏ chạy. Không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma nghĩ muốn tự sát nghĩ muốn tránh đi mũi kiếm, đã không còn kịp. Nhưng, ngay tại song phương một cái không kịp đi rồi, một cái không kịp đi tránh, đều chỉ có thể nhìn xem Jin vọt tới lưỡi đao thời điểm, một vệt nhanh đến gần như không thể tưởng tượng nổi, tựa như thiểm điện ngân quang, trong một chớp mắt từ đằng xa mà tới. Trước một khắc tựa hồ còn tại nơi xa trong rừng, sau một khắc liền đã trực tiếp xuyên qua chiến trường. Cũng từ cả cả sĩ cùng với tên kia vụ nhẫn nơi trung ương xuyên qua. Jin thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Cả cả sĩ con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Một màn này hắn quá quen thuộc, hoặc là nói cơ hồ khắc ở trong trí nhớ, hơn nữa trong nháy mắt đó lướt qua trả cờ dạ, cũng là vô cùng quen thuộc. Đại ca cả cả sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng kia ngân quang hiện lên phương hướng. Chỉ thấy tại kia nơi cuối cùng, một cái tắm điểm điểm ngân quang bóng người. Đang rơi vào chiến trường biên giới chỗ, hai tay đem Jin ôm ngang trước người, cũng chậm rãi để xuống. Xem ra ta không có ở đây, cả cả sĩ ngươi liền không che được, ngươi hai năm này tu hành tựa hồ cũng không có tiến bộ quá nhiều. A Kỳ do đem Jin để xuống, xa xa nhìn về hướng cả cả sĩ, nhẹ nhàng mở miệng. Jin ngẩn người tại chỗ, bị Kỳ do buông ra về sau, liền ngốc ngốc nhìn xem Kỳ do, lộ ra có chút nằm mơ giống như thần sắc. Trong lúc nhất thời thậm chí nghĩ đến mình phải hay không bên trong vụ nhẫn huyễn thuật. Cả cả sĩ cũng là nhìn xem Kỳ Giọt, trong con ngươi đầu tiên là chấn động, tiếp theo là kinh hỉ, về sau lại lộ ra một đôi mắt cá chết biểu lộ, nói, đừng luôn luôn chọn loại này thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, rất dễ dàng để người trái tim không tốt, đại ca. A Kỳ Giọt ra một tiếng, nói, nếu không phải là các ngươi bên này đánh lên động tĩnh không nhỏ, ta nói không chắc còn tìm không thấy vị trí của các ngươi. Năng lực nhận biết sai đích xác là cái vấn đề, tìm cơ hội vẫn là đem tiên thuật tu luyện đi, có tự nhiên năng lượng về sau lập tức liền có thế đền bù cảm giác phương diện thiếu hụt. Kỳ do cùng cả cả sĩ không coi ai ra gì đối thoại, để vụ nhẫn toàn bộ đều trầm mặc xuống. Bọn hắn trầm mặc không phải không có chút nào lý do. Lúc này kỳ do trên người chỗ bạo phát đi ra trả cờ dạ, đã kinh khủng đến một loại siêu việt đệ tam mỹ dục trình độ. Tại bọn hắn cảm giác bên trong thậm chí đều nhanh tiếp cận ba đuôi hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó xuyên qua chiến trường tốc độ, quả là tựa như tia chớp, không cách nào tưởng tượng nếu như đánh tới lời nói, nên như thế nào đi ngăn cản. Vụ nhẫn người phân đội trưởng kia nhìn qua Kỳ Giọt. Trán của hắn sớm đã mồ hôi lạnh dày đặc, giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Ngân tia chớp bạc làm sao có thể tên kia không phải nói đã chết rồi sao, chờ một chút lại cùng ngươi giải thích. Kỳ Giọt quay đầu nhìn thoáng qua Jin, hướng về phía nàng khẽ gật đầu về sau, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trong một chớp mắt xuyên qua chiến trường. Mười mấy tên vụ nhận ạ bù, không có người nào chống đỡ được Kỳ Giọt công kích, đều là tại tiếp xúc trong tích tắc, liền cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân thể bị chém đứt chém nát, máu tươi nổ tung. Thư không trung nhìn xuống đi. Kia ngân quang trổ đến, từng đóa không ngừng nổ tung huyết hoa. Gần như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mi. Cạ cạ xì chậm rãi buông xuống trong tay nhẫn đao. Từ Kỳ Giọt xuất hiện, cũng cứu Jin trong nháy mắt, hắn liền đã buông lòng xuống, bởi vì hắn biết rõ, Kỳ Giọt xuất hiện lời nói, hết thể đều đã kết thúc. Cạ cạ xì xuất lĩnh mấy tên bộ hạ, lúc này một người trọng thương, bốn người vết thương nhẹ, mà nhìn xem kia xuyên qua chiến trường, trong tích tắc liền để mười mấy tên vụ nhẫn liên tiếp nổ tung ngân quang, bọn hắn một trận hai mặt nhìn nhau. Trong con ngươi đều hiện lên ra mấy phần chấn động thần sắc. Là hắn vị kia tia chớp bạc lại còn sống một lát sau. Ngân sắc quang mang lóe lên, Kỳ Giọt xuất hiện tại chiến trường trung ương, mà một tên sau cùng vụ nhẫn cu nở dê cứng ngắc tại nguyên chỗ, che lấy cổ, nhìn về hướng Kỳ Giọt phương hướng, trong con ngươi toát ra sợ hãi. Là cái này tia chớp bạc lực lượng trong đầu hắn hiện lên cao y củ ô y củ nở dê ý niệm, ý thức lâm vào hắc ám, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra, bổ sung đại địa máu trang cuối cùng một khối ghép hình. Y nụ rủ cả ha đám người nhìn qua một màn này, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn lúc này đều đã xác nhận một sự thật. Tia chớp bạc thật còn sống trong bọn họ có người là cùng kỳ do một cái lớp học học sinh, lúc này cũng đã là trung nhẫn. Nhưng nhìn qua đứng tại trong chiến trường, tắm ngân quang kỳ giọt đều có một loại xa không thể chạm cảm giác. Kỳ giọt Jin ngơ ngác đứng tại chiến trường biên giới, nhìn qua trong chiến trường kỳ giọt, trong tầm mắt chỉ còn lại có một cái kia tắm rửa ngân quang thân ảnh. Cứ việc cả sỉ không chỉ một lần nói qua, kỳ giọt sẽ trở về, nhưng hai năm mất tích, đây đối với một cái nỉ dạ mà nói đã vượt xa có thể cùng tử vong hoạch ngang bằng thời gian. Giống nhau nỉ dạ mất tích vượt qua nửa năm. Liền cơ hồ không sẽ có còn sống khả năng, dù cho còn sống, có lẽ cũng đã là những người khác tù binh, bị cầm tù tra tấn khảo vấn. Có thế kỳ giọt đang biến mất 2 năm về sau, còn sống trở về. Jin nhìn qua kỳ giọt, nhìn không được từng bước một hướng về kỳ giọt đi tới, mà đang ở nàng đi tới kỳ giọt phụ cận lúc, run rẩy vươn tay, nghĩ muốn đi đụng vào kỳ giọt thời điểm, thân thể của nàng đống nhiên run lên, trong cơ thể chạ cờ dạ không bị khống chế bắt đầu dập dờn. Ba đuôi chạ cờ dạ trong nháy mắt tuôn ra, tiếp quản thân thể nàng, cũng trực tiếp lan tràn đi ra, cuốn lấy kỳ giọt trong tay kiếm cờ sạ nát, đâm về trái tim của nàng. Hừ thấy cảnh này, kỳ giọt lập tức hừ lạnh một tiếng. Uchiha mạ đạ dạ sao bạch kỳ giọt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian lĩnh vực trong chốc lát mở ra, hắn chỉ ngón trỏ, kiếm cờ sạ nát bên trên cuốn quanh ba đuôi chạ cờ dạ liền một tấc sụp đổ ra đến. Jin trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng toàn lực nếm thử khống chế thân thể của mình, nhưng lại căn bản là không có cách khống chế, trong cơ thể chạ cờ dạ lần nữa tuôn ra, hướng về kỳ giọt ngực xuyên qua đi qua. Kỳ giọt mặt không biểu tình. Tùy ý kia chạ cờ dạ xuyên qua qua tới. Tư thủy lam sắc chạ cờ dạ tại chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, liền một cái rung động tiếp lấy tán loạn, dường như chạm đến cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật.